Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ơi, không đợi Chu Văn phản ứng, thanh quang trên người hắn đột nhiên bộc phát, lực rực sau lưng duỗi thẳng. Thân thể giống như cây lao đứng trên không trung, thoạt nhìn như một cái thập tự giá bằng người. Toàn bộ thân thể bộc phát hào quang kinh khủng, từng đạo kiếm quang trên người hắn bộc phát như mưa sa bao phủ toàn bộ sân thi đấu. Mỗi một đạo kiếm quang đều có lực lượng của lục dực thiên sứ. Vẻ mặt Chu Văn không đổi, lục dực sau lưng chấn động, thân hình phiêu giật bay lượn trong kiếm quang. Thoạt nhìn thân hình của hắn không nhanh không chậm, tuy nhiên lại tránh qua, tránh né mưa kiếm quang. Ầm ầm, mưa kiếm quang rơi trên mặt đất, đem mặt đất thủng lỗ chỗ. Mỗi một chui kiếm quang đều có thần thoại lực lượng gia trì. Trương Dân Thu đột nhiên nói với Độc Cô Ca, tên Chu Văn này không phải con riêng của Độc Cô gia chứ? Có ý gì? Độc Cô Ca nhíu mày hỏi. Bằng không tại sao thân pháp của hắn có thể biến thái như vậy? Dạ, thân pháp này sợ áp đảo những nhà khác, hẳn chỉ có mỗi nhà Độc Cô gia các ngươi có thể so sánh, Trương Xuân Thu nói. Độc Cô Ca nhìn chằm chằm Chu Văn nhìn một lúc lâu mới lên tiếng, thân pháp của hắn xác thực rất lợi hại, có điều không cùng đường với Độc Cô gia ta. Trương Xuân Thu gật đầu nói. Mặc dù Chu Văn có chút cuồng vọng, có điều câu nói vừa rồi hắn nói không sai. So với Chu Văn, Tức Hàn chỉ có tố chất thân thể khá hơn chút, lực lượng mạnh một chút, tốc độ nhanh một chút. Nếu cả hai đều có tố chất ngang nhau, sợ Ước Hàn chỉ trong vài chiêu bị Chu Văn đánh ngã. Lần này Hàn gia thật sự nhặt được bảo, khó trách bọn hắn tình nguyện đắc tội thượng nghị viện, cũng phải đảm bảo Chu Văn. Nói vậy không sai, có điều ngươi và ta đều rõ ràng, thực lực Ước Hàn quá mạnh, những kỹ xảo này còn chưa đủ bù đắp chênh lệch. Dưới tình huống không ngang hàng này, Tức Hàn phạm trăm sai lầm đều vô sự, Chu Văn chỉ cần sai một lần, có khả năng mất mạng. Độc Cô Ca nghiêm túc nói. Nhìn lại một chút đi. Ta cảm thấy gia hỏa Chu Văn càng ngày càng thú vị, khó trách có thể làm bằng hữu với muội muội ta, Trương Dân Thu nói. Ta, vị tiểu công chúa kia lại có bằng hữu. Độc Cô Ca và Huyền Nguyệt đều như nghe được tin giật lên, mở to hai mắt nhìn về phía Trương Xuân Thu. Trương Xuân Thu tựa hồ cũng biết mình lỡ lời, đành phải nói. Bọn hắn chẳng qua gặp nhau vài lần, quan hệ không tệ. Lần này ta đến, cũng một phần nhìn xem Chu Văn là hạng người gì. Chắc ngươi không yên lòng Chu Văn tiếp cận vị tiểu công chúa nhà ngươi, cho nên giáp tâm điều tra. Độc Cô Ca biết nội tình, bĩu môi một cái nói. Trương Xuân Thu cười nói. Nói khó nghe vậy. Chẳng qua ta tùy tiện đến xem. Tức Hàn thấy mưa kiếm quang lại không đả thương được Chu Văn. Lực rực sau lưng Ước Hàn phun ra hào quang kinh khủng. Túc bẩy thân thể hắn tăng tốc, ma theo lực lượng kinh khủng chém về phía Chu Văn. Chu Văn không có ý định phản kích, chẳng qua không ngừng trốn tránh, lợi dụng thân pháp bản thân, không ngừng tránh né của phong bạo kích của Ước Hàn. Mỗi một kích của Ước Hàn vô cùng kinh khủng, đem sân thi đấu chia năm xẻ bảy. Đinh lính thủ hộ sân thi đấu đã được A Sinh an bài rời khỏi đây. Đứng bên ngoài sân chi đấu chờ lệnh, chỉ còn A Sinh và vài sử chi cường giả ở lại trên khán đài chi đấu. Đám người Hạ Huyền Nguyệt chỉ có thể lui lại phía sau một chút, để tránh bị lực xung kích kinh khủng của trận đấu ảnh hưởng đến. Thật sự cường đại, lực lượng lục dực thiên sứ giao phó cho Ước Hàn, thật khiến người ta hâm mộ, Trương Dân Thu nói. Lực lượng mạnh thế nào cũng phải nhìn người sử dụng nó, rõ ràng Ước Hàn vẫn không thể phát huy toàn bộ lực lượng của lục dực thiên sứ. Đơn giản lãng phí, nếu đổi lại là ta, Chu Văn đã sớm bị đao ván, Độc Cô Ca nói. Vậy cũng chưa chắc, Hạ Huyền người có chút không vui. Thân pháp của Chu Văn cùng thân pháp của nàng cùng nhau lĩnh ngộ, nói Chu Văn không được, chẳng khác nói nàng không ra gì, Trương Xuân Thu tán thán nói. Thân pháp của Chu Văn thật lợi hại, dưới chênh lệch về lực lượng cách xa như vậy, từ đầu đến cuối không làm sao. Loại thân pháp này, từ trước đến nay ta cũng chỉ gặp qua thân pháp Độc Cô gia các ngươi. Dưới cuồng phong bạo kích của Ước Hàn, thân hình Chu Văn tung bay, toạt nhìn tựa hồ không nhanh. Nhưng Ước Hàn ngay cả góc áo của hắn vẫn không chạm đến. Ban đầu Ước Hàn còn rất bình tĩnh, muốn thông qua đủ loại kỹ xảo và nguyên khí kỹ đánh bại Chu Văn. Nhưng vô luận hắn sử dụng loại kỹ xảo và nguyên khí kỹ gì, vẫn thủy chung không đả thương được Chu Văn. Chu Văn, ngươi có thể để ta phải sử dụng lực lượng chân chính của thần, ngươi đã đủ kiêu ngạo. Tức Hàn ngừng công kích. Hào quang trong ánh mắt lưu động, lục dực của thiên sứ như đóa hoa nở rộ ngay sau lưng hắn. Rốt cuộc mới chịu sử dụng sao? Nụ cười trên mặt Trương Xuân Thu thu lại, nghiêm túc nhìn chằm chằm Ước Hàn. Vẻ mặt Độc Cô Ca cũng trở nên nghiêm túc, không nói một lời nhìn chằm chằm Ước Hàn. Hạ Huyền Nguyệt cũng đồng dạng, bọn hắn đều rất rõ ràng, khoảng cách giữa sử thi và thần thoại, tố chất thân thể kỳ thật chỉ là một phương diện, mà đây là phương diện không quan trọng. Hào rộng mà cấp độ sử chi vô phương vượt qua cấp độ thần thoại, chính là lực lượng thần tích của vận mệnh chi luân. Mặc dù mỗi thần thoại sinh vật không có vận mệnh chi luân giống nhau, có điều đều có chung một điểm, chính là loại thần tích lực lượng mà bất kỳ sinh vật nào dưới thần thoại không thể nào ngăn cản,

đám người A Sinh bị hào quang hút vào đều khôi phục năng lực khống chế thân thể, rơi vào đống phế tích trong sân thi đấu. Kinh Lạc nhìn Ước Hàn và Chu Văn trên bầu trời, Ước Hàn lấy tay che cổ, nhưng máu tươi vẫn không ngừng chảy ra ngoài, muốn nói chuyện, nhưng chỉ có thể há to miệng, không phát ra âm thanh. Vẻ mặt dữ tợn Ước Hàn đột nhiên buông tay ôm cổ ra, đột nhiên nhào về phía Chu Văn, dường như muốn liều mạng với hắn. Nhưng thời điểm hắn nhào về phía Chu Văn, thiên sứ khôi giáp trên người hắn lại tự động giải trừ, một lần nữa biến thành bộ dáng lục dực thiên sứ, lơ lửng giữa không trung, mất đi lực lượng lục dực thiên sứ. Ước Hàn lại bị trọng thương, căn bản không thể nhào tới trước mặt Chu Văn, té xuống đất. Mày, Ước Hàn ngã ầm ầm trên mặt đất, dãy dụ muốn đứng dậy, con mắt vắt gao nhìn về phía lục dực thiên sứ đang lơ lửng trên không trung, khuôn mặt ngơ ngác không hiểu, phẫn nộ, không cam lòng. Lục dực thiên sứ được hắn coi là chỗ dựa, lại vào lúc quan trọng nhất phản bội hắn, nhân danh thiên sứ. Ban cho ngươi quyền lực thủ hộ, ngươi có bằng lòng cùng ta chiến đấu, để ta trở thành thủ hộ giả của ngươi. Lời của lục dực thiên sứ khiến Ước Hàn lại phun ra mấy ngụm máu tươi, hắn không thể nghĩ tới, lại có loại sự tình này phát sinh, hắn phải vứt bỏ tất cả mới lấy được tư cách, mà lục dực thiên sứ lại bỏ rơi hắn. Hướng về phía Chu Văn, để ngươi trở thành thủ hộ giả của ta, cần có điều kiện gì? Trong đầu Chu Văn lóe lên nội dung tin nhắn đế đại nhân phát nhầm kia, theo bản năng mở miệng hỏi, không cần bất cứ điều kiện gì, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta sẽ trở thành thủ hộ giả của ngươi, ban cho ngươi lực lượng của thần. Lục dực thiên sứ không chút do dự trả lời. Phốc, Ước Hàn nghe xong, không nhịn được nữa. Đột nhiên đứng lên, trợn tròn trong mắt, duỗi tay run rẩy chỉ lục dực thiên sứ trên bầu trời, há miệng muốn mắng cái gì. Nhưng miệng mở ra, máu tươi lại phun ra, tung tóe khắp nơi. Chương 533, tại sao ta biết ngươi có thể làm chuyện tương tự như ngươi làm với... Chu Văn nhìn lục dực thiên sứ nói. Thủ hộ giả vốn sinh ra để chiến đấu, nếu ngươi chiến bại, coi như ta không vứt bỏ ngươi, thì có ích lợi gì? Chỉ cần ngươi còn năng lực tái chiến, ta sẽ một mực thủ hộ ngươi. Lục dực thiên sứ nói. Nói có vẻ hợp lý lấy, như vậy ta phải làm thế nào mới để ngươi trở thành thủ hộ giả của ta? Chu Văn lại hỏi. Rất đơn giản. Ngươi chỉ cần đem một giọt máu nhỏ trong lòng bàn tay của ta, sau đó ta sẽ hoàn thành nghi thức còn lại. Lục dực thiên sứ nói xong đưa bàn tay ra. Được. Chu Văn cắt vỡ ngón tay, đưa tay về phía lòng bàn tay lục dực thiên sứ, mắt thấy huyết dịch sắp nhỏ xuống lòng bàn tay, trúc đao trong tay Chu Văn đột nhiên chém về phía cổ lục dực thiên sứ, như một tia chớp xẹt qua hư không. To cánh sau lưng lục dực thiên sứ che thân thể hắn lại, chặn một đao này của Chu Văn, đồng thời thân hình nhanh chóng lùi lại phía sau. Nhân loại, ngươi xử lý quá cảm tính, lục dực thiên sứ nói. Chu Văn một đao tiếp một đao chém tới. Lục dực thiên sứ khác phối sủng hoàn toàn do chủ nhân khống chế, mà lục dực thiên sứ lại có thể vứt bỏ chủ nhân, hơn nữa còn có ý thức của mình, vô luận hắn mạnh bao nhiêu, Chu Văn sẽ không thể mang hắn theo mình. Trên người hắn có quá nhiều bí mật, về sau nếu lục dực thiên sứ phản bội, những bí mật kia sẽ phơi bày ra ánh sáng, Chu Văn tuyệt đối không thể sự tình này phát sinh. Chu Văn sử dụng thiên ngoại phi tiên, muốn chém giết lục dực thiên sứ, nhưng hắn lại phát hiện, không có Ước Hàn khống chế. Thời điểm lục dực thiên sứ không có Ước Hàn điều khiển còn cường đại hơn, chỉ thấy thân hình của lục dực thiên sứ di chuyển trong hư không, lưu lại từng đại tàn ảnh, mà thiên ngoại phi tiên của Chu Văn lại chỉ chém trúng huyễn ảnh của hắn. Nhân loại, rất nhanh thôi ngươi sẽ biết chính ngươi vừa bỏ qua cái gì, đến lúc đó ngươi sẽ hối hận vì ngày hôm nay. Lục dực thiên sứ rút lui, tốc độ nhanh khủng khiếp, như thuấn di rời khỏi sân thi đấu, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt Chu Văn. Chu Văn khẽ nhíu mày, nhìn về phía Ước Hàn nằm trên mặt đất, thấy hắn đang hôn mê. Người A Sinh đang kiểm tra vết thương trên người hắn. Ngươi dự định xử trí Ước Hàn như thế nào? A Sinh đến bên cạnh Chu Văn hỏi. Ngươi nói xem. Chu Văn hỏi lại. Trước đó hình ảnh ngươi đối thoại với hắn đều được quay lại, coi như chúng ta giết hắn. Đây chính là phòng vệ chính đáng. Tạp bộ gia tộc không thể viện lý do để sinh sự. Có điều giết hắn không có ý nghĩa gì. Nếu ngươi không ngại, ta hy vọng để hắn sống, đồng thời thu hoạch tình báo liên quan đến lục dực thiên sứ. A Sinh thấp giọng nói. Vậy chuyện này nhờ ngươi xử lý đi. Thu được tình báo gì, để cho ta một phần. Ta đi về trước. Chu Văn nói xong quay người rời khỏi sân thi đấu. Bên trên tường ngoài sân thi đấu, Trương Xuân Thu nhìn An Thiên Tá đang mặc quân phục, mỉm cười nói. An Đốc Quân, chúc mừng An gia lại có thêm một tên mãnh tướng. Chẳng qua chỉ là một học sinh bình thường của Tịch Dương học viện mà thôi, không đảm đương hai chữ mãnh tướng của Trương Huynh. An Thiên Tá từ tốn nói một câu, ngay sau đó còn nói thêm. Ba vị, nếu không ngại, có thể đến chỗ ta hàn huyên một chút. Vừa vặn, ta cũng có đôi lời muốn nói với Đốc Quân. Trương Xuân Thu cười nói. Độc Cô Ca cùng Hạ Huyền Nguyệt cũng đều đồng ý đi, bọn hắn đại khái cũng biết An Thiên Tá muốn mời họ đi làm gì. Ngươi lại có thể đánh bại Lục Dực Thiên Sứ và Ước Hàn, xem ra bản đế quân vẫn coi thường ngươi. Có điều tại sao ngươi phải cự tuyệt Lục Dực Thiên Sứ? ngươi nên biết ngươi đã bỏ qua một cơ hội ngàn năm có một. Trên đường Chu Văn trở lại học viện, Đế đại nhân đã gửi một tin nhắn đến. Rốt cuộc Lục Dực Thiên Sứ là cái gì? Ta thấy hắn không phải phối sủng, lại không giống dị thứ nguyên sinh vật. Ngươi nói không sai. Lục Dực Thiên Sứ xác thực không phải phối sủng, cũng không phải thuần túy dị thứ nguyên sinh vật. Nói đơn giản một chút, nó là một cái công cụ. Đế đại nhân trả lời. Công cụ? Công cụ gì? Chu Văn nghi ngờ hỏi. Tất nhiên là công cụ chiến đấu, cũng là công cụ nhân loại các ngươi tấn thăng thần thoại. Bởi tiên thiên loài người có hạn, cho nên nhân loại các ngươi không đủ năng lực tấn thăng thần thoại. Muốn tấn thăng thần thoại, phải thu hoạch thủ hộ giả tương tự Lục Dực Thiên Sứ. Mượn thân thể Lục Dực Thiên Sứ mới tiếp tục con đường tấn thăng thần thoại, mà Lục Dực Thiên Sứ tự nguyện theo ngươi. Chẳng khác đưa một cơ hội tấn thăng thần thoại cho ngươi. Ngươi lại đuổi hắn đi. Hiện tại ngươi có hối hận không? Đế đại nhân cười trên nỗi đau của người khác. Theo lời ngươi nói dùng thân thể thủ hộ giả, không phải nói thân thể nhân loại sẽ không thể tăng lên, về sau chỉ có thể sử dụng thân thể thủ hộ giả để tấn thăng thần thoại. Chu Văn nhạy cảm phát hiện được cái gì đó. Ta không phải mới vừa nói qua, bởi thân thể nhân loại, tiên thiên có hạn, gần như không có khả năng tấn thăng thần thoại, nhiều nhất là cấp độ đỉnh phong sử chi. Tóm lại thủ hộ giả chính là đường ra của các ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng thủ hộ giả dễ dàng phản bội như vậy. Sở dĩ Lục Dực Thiên Sứ phản bội ước hàn, bởi ước hàn vốn không đủ tư cách kết thành khế ước với hắn, chẳng qua sử dụng phương pháp đặc thù tạo thành khế ước tạm thời mà thôi. Nếu ngươi có thể chân chính khế ước cùng Lục Dực Thiên Sứ, hắn sẽ không dễ dàng phản bội lại ngươi. Hiện tại ngươi đã hối hận vì cự tuyệt hắn hay chưa? Rốt cuộc thủ hộ giả là cái gì? Chu Văn không hối hận, hắn chỉ muốn biết thứ kia rốt cuộc là cái gì. Xem như người phát ngôn của các tộc là địa cầu các ngươi đi, mỗi một chủng tộc đều có một thủ hộ giả tồn tại. Theo đó bọn hắn đều phải chọn lựa một nhân loại dựa vào, đi cho nhân loại cùng nhau chiến đấu cùng nhau trưởng thành, trợ giúp các ngươi ngăn cản dị thứ nguyên sinh vật xâm lấn. Đế đại nhân nói, dị thứ nguyên sinh vật vốn do các ngươi tạo ra, còn nói cái gì giúp chúng ta ngăn cản dị thứ nguyên sinh vật xâm lấn. Trong lòng Chu Văn oán thầm, chẳng qua lời này hắn không nói ra. Trong lòng Chu Văn luôn cảm giác, thủ hộ giả hẳn không đơn giản như lời đế đại nhân nói. Trên địa cầu có bao nhiêu thủ hộ giả? Chu Văn chỉ nghĩ một chút lại hỏi. Nếu như có thể biết có bao nhiêu thủ hộ giả, chẳng phải biết được có bao nhiêu dị thứ nguyên chủng tộc. Ta đây không biết. Có điều ngươi có thể đi đến. Thủ hộ giả đều là sinh vật trong cánh. Ngươi đến trên địa cầu có bao nhiêu viên cánh, tự nhiên biết số lượng thủ hộ giả. Đế đại nhân đùa giỡn Chu Văn, nói chẳng khác không nói. Trong lòng Chu Văn âm thầm khinh bỉ đế đại nhân, nói đến vấn đề quan trọng, nàng sẽ không trả lời thành thật chút nào. Có điều lời này của đế đại nhân nhắc nhở Chu Văn, viên cánh trắng trong được Bạch Long thủ hộ trong Lão Long động không còn. Nhưng bên trong kiến xào vẫn còn, cũng có thể đánh chú ý tới nó. Kiến xào là phó bản có sẵn trong điện thoại thần bí, tựa hồ vô cùng đặc thù. Cái kén trắng khác đều có thần thoại dị thứ nguyên sinh vật khủng bố thủ hộ, mà kiến xào chỉ có mỗi một đầu hoàng kim phi nhĩ thủ hộ. Chương 534. Có phải thủ hộ giả cũng phân chia mạnh yếu không? Chu Văn luôn cảm giác Lục Dực Thiên Sứ này so với sinh vật trong cánh trắng tại kiến xào yếu hơn một chút. Chủng tộc khác biệt, tự nhiên cũng có phân chia mạnh yếu. Làm sao? Ngươi cũng có hứng thú với thủ hộ giả sao? Chỉ cần ngươi cầu xin ta, bản đế quân có thể tìm một đầu thủ hộ giả mạnh mẽ khế ước. Đế đại nhân trả lời, càng ơn ý tốt. Chu Văn nghĩ đến hình ảnh ước hàn, nơi nào còn tâm tư nhờ đế đại nhân giúp hắn. Nhân loại thật sự không có cách nào tự đột phá thần thoại sao? Chu Văn có chút không tin đế đại nhân. Nhưng hắn xác thực chưa từng nghe nói có ai tấn thăng thần thoại. Trở lại Tịch Dương học viện, Chu Văn lại bắt đầu cấy trúc long. Với thần thoại thiên ngoại phi tiên, khiến tốc độ Chu Văn tăng trên diện rộng. Mặc dù thuộc tính chỉ có 40, nhưng có thiên ngoại phi tiên gia trì. Thời điểm hắn toàn lực sử dụng thiên ngoại phi tiên, kết hợp long dược do lục dược thủ hộ cự long biến thành, tốc độ tăng lên còn nhanh hơn cả lục dược thủ hộ cự long. Có điều loại bùng nổ tốc độ kia chỉ duy trì trong thời gian rất ngắn, hoàn toàn không thể nào bảo trì loại tốc độ này trong thời gian dài. Không phải nguyên khí không cung ứng kịp, mà thân thể không chịu nổi gánh nặng như vậy. Tốc độ sử chi sử dụng thần kỹ, tạo thành gánh nặng cực lớn đối với thân thể. Lần nữa cày trúc long, Chu Văn phát hiện mình buông lỏng hơn rất nhiều, tỷ lệ tránh khỏi động trúc thị giới cao hơn, mà không còn chật vật như trước, nhẹ nhõm kiên trì hơn 3 tiếng đồng hồ, thậm chí có lần kiên trì hơn 4 tiếng, nếu như không phải tinh thần Chu Văn quá mệt mỏi, thời gian hắn kiên trì còn lâu hơn nữa. Vấn đề hiện tại là, da thịt của trúc long quá dày cứng, vượt xa tưởng tượng ban đầu của Chu Văn, từ đồng cổ kiếm của Ma Anh đâm lén nó rất nhiều lần, nhưng tóm lại chỉ vãi ngứa cho nó thôi, không thể tạo thành sát thương chí mạng, hơn nữa trúc long còn có năng lực tự lành mạnh mẽ. Thân thể bị thương, trong chiến đấu từ từ khép lại, tóm lại rất khó tạo hiệu quả lớn. Chu Văn cũng thử sử dụng độc long trừ đối phó trúc long, kết quả cũng không dễ. Mặc dù lưu lại trưởng ấn, nhưng không bao lâu, trưởng ấn tự mình biến mất, không thể khiến độc tố lan tràn trên thân trúc long. Làm thế nào mới có thể giết trúc long đây? cuối cùng có thể ngăn cản động trúc thị giới của Trúc Long, tuy nhiên lại không thể giết nó. Chu Văn chỉ có thể tìm kiếm biện pháp khác, nghĩ tới nghĩ lui. Dường như các loại năng lực của hắn không đủ giết chết Trúc Long, trừ phi Ma Anh tấn thăng, có lẽ còn có hy vọng giết chết Trúc Long. Nhưng Ma Anh một mực không ăn không uống, không biết dùng biện pháp nào giúp nàng tấn thăng đây. Trong khoảng thời gian này, Chu Văn cầm không ít thứ dụ dỗ Ma Anh ăn, nhưng nàng lại không chịu ăn cái gì, Chu Văn sợ nàng cứ như vậy chết đói. Lần này khó trông cậy vào Ma Anh, hiện tại chỉ có thể chờ trái cây trên tử nhân thụ và bạo quân bỉ mông. Chu Văn nhìn một chút bạo quân bỉ mông vẫn còn đang tiến hóa, cũng không biết khi nào tiến hóa hoàn thành, không khỏi có chút phát sầu. Trái cây trên tử nhân thụ, từ ngày lớn lên, có điều nhìn ngoại hình và bộ dáng của trái cây, khiến Chu Văn không khỏi liên tưởng đến trái lựu đạn đen. Chắc sắp thành thục rồi, không biết nó có thể tôn ra phối sủng gì. Nếu có được kỹ năng sinh mệnh bạo phá và nguyền rủa năng lực, có lẽ còn có khả năng đối phó Trúc Long. Mặc dù Chu Văn nghĩ như vậy, có điều hắn cũng không đặt toàn bộ hy vọng trên thân phối sủng, không tiếp tục đi Trác Lộc chiến trường nữa. Chu Văn đi đoán đạo thần điện, nơi đó có một thanh hoàng kim tam xoa kích. Chuôi hoàng kim tam xoa kích này chắc chắn là thần thoại dị thứ nguyên sinh vật, khả năng nếu tuôn ra chứng phối sủng. 89 phần phối sủng dạng vũ khí, mặc dù ba kiếm rất mạnh, nhưng dù sao nó chỉ là sử chi, chỉ dựa vào kỹ năng không gì không đánh được, chỉ có thể làm bị thương ngoài da của Trúc Long, bằng không đến cũng chỉ dãi ngứa cho nó. Chu Văn cảm giác bản thân nên tìm một thanh vũ khí cấp độ thần thoại, như vậy khả năng chém giết Trúc Long sẽ cao hơn nhiều, thế nên hắn đánh chủ ý lên hoàng kim tam xoa kích. Trước đó hoàng kim tam xoa kích đã miểu sát nhân vật tí hoang một lần, có điều Chu Văn cảm thấy hắn có biện pháp phá giải mới đúng, hiện tại hắn không có biện pháp khác. Một bên chờ trái cây trên tử nhân thụ thành thục và bạo quân bỉ mông tiến hóa xong, một bên nghĩ biện pháp giết hoàng kim tam xoa kích. Lần nữa tiến vào đoán đạo thần điện, cửa vừa mở, chuôi hoàng kim tam xoa kích cắm trong hỏa lô, được kim sắc hỏa diễm thiêu đốt, tuy nhiên lại không khiến thân thể nó phát sinh nửa điểm phản ứng. Chu Văn vừa nhìn thoáng qua, chỉ thấy hoàng kim tam xoa kích phát ra kim quang, tựa hồ muốn đem toàn bộ đại điện đoán đạo thần điện biến thành biển ánh sáng. Lần trước nhân vật tí hon bị một chiêu này miểu sát, ngay cả cơ hội né tránh cũng không có. Có điều lần này Chu Văn lại mang đến lục dực thủ hộ cự long đã được cường hóa, đem nó triệu hóa ngăn cản đằng trước. Lục dực thủ hộ cự long trực tiếp thành hóa, thân thể biến thành màu trắng, bày ra lực dực, thánh viêm trên thân thể thiêu đốt, long tức trong miệng phun ra. Chặn kim quang, oan. Lực lượng kinh khủng đụng nhau, làm cho cả đại điện đều lay động một cái. Chu Văn đứng sau lưng lục dực thủ hộ cự long, thấy hoàng kim tam xoa kích trong hỏa lô bay ra, hóa thành một đạo kim quang, hướng về phía lục dực thủ hộ cự long. Cũng may tốc độ của nó không tính quá nhanh, có điều lại có loại khí thể duy ngã độc tôn. Lục dực sau lưng lục dực thủ hộ cự long hóa thành lưỡi đao, chém về phía hoàng kim tam xoa kích đang lăng không lao tới, chỉ nghe tiếng tạch tạch bên tai không dứt, lục dực cùng hoàng kim tam xoa kích va chạm, lục dực lại bị hoàng kim tam xoa kích cắt ngang. Lực phá hoại thật kinh người. Chu Văn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chỉ có lực phá hoại mạnh mẽ như vậy mới có thể giết chết Trúc Long. Dưới sự chỉ huy của Chu Văn, lục dực thủ hổ cự long chiến đấu cùng hoàng kim tam xoa kích, có điều không chính diện va chạm với nó. Tốc độ của nó không thể nhanh bằng lục dực thủ hổ cự long, mặc dù công kích bá đạo, nhưng lục dực thủ hổ cự long không muốn nhiều mạng với nó, nên nó chẳng làm gì được. Leng keng, lục dực thủ hổ cự long nhìn chuẩn một cái cơ hội, hai chân trước đột nhiên đánh ra, đem hoàng kim tam xoa kích đập xuống đất. Kim quang trên thân hoàng kim tam xoa kích bắn mạnh, dễ dụ muốn thoát thân, tuy nhiên lại bị lục dực thủ hổ cự long đè lại, không làm cách nào thoát khỏi. Mặc dù lực phá hoại của nó rất mạnh, nhưng lực lượng bản thân lại không thể so với lục dược thủ hộ cự long. Trong lúc nhất thời hai thần thoại sinh vật giằng co với nhau, một tên bùng nổ kim quang, một tên phun thánh viêm, đem đại điện biến thành phế tích. Nhân vật tí hon đứng bên ngoài đại điện quan chiến, thấy lục dược thủ hộ cự long chiếm một chút thượng phong, ngay lập tức Chu Văn khẽ cắn răng, để nhân vật tí hon cầm bá kiếm vọt vào, vung bá kiếm chém về phía hoàng kim tam xoa kích. Vừa mới tiến vào đại điện, trên người nhân vật tí hon xuất hiện thần văn trọng giáp lấp lóe không yên, không được mấy lần hỏng mất. Cũng may nhân vật tí hon đã vọt tới trước hoàng kim tam xoa kích, ba kiếm mang theo mãnh liệt kiếm quang, một kiếm chém xuống, cong. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hoàng kim tam xoa kích bị chảm ra một đạo tế ngân. Chương 535, thân thể hoàng kim tam xoa kích run rẩy, kim quang trên thân loạn xạ. Chu Văn vội vàng sử dụng thân pháp trốn tránh, trốn sau lưng lục dực thủ hộ cự long, mới thoát khỏi công kích của kim quang. Kim quang va chạm với thánh viêm của lục dực thủ hộ cự long, cắt qua thánh viêm, đem lân phiến của nó vỡ nát, lưu lại từng đạo vết thương sâu đến tận xương. Không hổ thần thoại dị thứ nguyên sinh vật hình dạng binh khí, lực phá hoại thật đáng sợ. Chu Văn âm trầm kinh hãi, nếu hắn trực tiếp bị kim quang công kích trực diện, sợ hai tầng áo giáp không thể cản lại nổi. Đáng tiếc lực phá hoại của hoàng kim tam xoa kích mạnh mẽ như thế nào, vẫn bị móng vuốt của lục dực thủ hộ cự long ngăn lại, không thể phát ra toàn bộ uy lực của nó. Lục Dực thủ hộ cự long gắt gao đè ép Hoàng Kim Tam So Tích, không chịu buông chảo, thân thể bị kim quang chém ra từng đạo vết thương, cũng may không phải vết thương chí mạng. Chu Văn thấy thế vội vàng triệu hoán Ma Anh, để nàng sử dụng Tử Đồng Cổ Kiếm công kích Hoàng Kim Tam So Kích. Lục Dực thủ hộ cự long khá toàn diện, vừa công kích mạng vừa có thể bảo mệnh, duy chỉ có lực lượng thần tích của vận mệnh chi lưng không có tính công kích. Lục Dực thiên sứ người ta còn thiên sứ cứu rỗi, thật đúng là đại sát khí. Có điều có lợi có hại, Lục Dực thủ hộ cự long có năng lực bảo mệnh, còn Lục Dực thiên sứ không có, bằng không ước hẳn cũng không bị hắn một đao cắt đứt yết hầu. Cũng may trừ Lục Dực thủ hộ cự long, Chu Văn còn có Ma Anh có lực công kích tương đối mạnh. Ma Anh cho Túng Tử Đồng Cổ Kiếm tình cơ hội, một kiếm lại một kiếm chạm liên tiếp trên thân Hoàng Kim Tam So Kích, hơn nữa tập trung công kích vào một điểm. Nàng một mực đứng sau lưng Lục Dực thủ hộ cự long, so với Chu Văn còn an toàn hơn. Chu Văn cũng tìm đủ loại cơ hội. Cuồng kích, một người hai phối sủng hợp lực công kích Hoàng Kim Tam So Kích, đem thân nó chạm đầy vết thương, sâu nhất là chỗ Ma Anh tập trung công kích, chỗ đó sắp bị chặt một nửa. Hoàng Kim Tam So Kích đã nổi khùng, kim quang trên thân điên cuồng chớp loạn, đặc biệt mũi thương trên thân nó mang theo một điểm sáng thần mang, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy mọi vật trên thế gian. Đáng tiếc nó lại bị Lục Dực thủ hộ cự long đè ép không động đậy, mũi thương không thể đụng tới nhân vật tí hon, có bùng nổ thế nào đi chăng nữa cũng vô dụng. Chém hơn nửa giờ, Tử Đồng Cổ Kiếm của Ma Anh chém xuống, chỉ nghe leng keng một tiếng, Hoàng Kim Tam So Kích bị chém thành hai đoạn. Giết thần thoại dị thứ nguyên sinh vật Hoàng Kim Chiến Thần Kích, phát hiện thứ nguyên kích tinh. Chu Văn thấy Hoàng Kim Tam So Kích không tuôn ra chứng phối sủng, không khỏi có chút thất vọng. Thế viên thứ nguyên kết tinh là 80 điểm lực lượng kết tinh, rất cao cấp, nhưng hạn mức thuộc tính lực lượng của Chu Văn là 40 điểm, nếu không đột phá căn bản không thể tăng lên. Chu Văn nhặt viên lực lượng kết tinh hấp thu. Quả nhiên lực lượng vẫn chỉ có 40 điểm, không thể tăng lên. Trừ phi tìm được phương pháp tăng lên 41 điểm hoặc tấn thăng thần thoại, bằng không cơ hồ không thể tăng lên. Có kinh nghiệm chém giết Hoàng Kim Chiến Thần Kích, Chu Văn tiếp tục cày phó bản đoán đạo thần điện, hắn không tin không tuôn ra chứng Hoàng Kim Chiến Thần Kích. Qua 2-3 lần chiến đấu, Chu Văn đại khái thăm dò được tình huống Hoàng Kim Chiến Thần Kích, lực phá hoại của nó mạnh hơn Lục Dực thủ hộ cự long nhiều, mà lực lượng thần tích của vận mệnh chi luân cũng thuộc về dạng phá hoại, nếu bị lực lượng thần tích đánh trúng, coi như Lục Dực thủ hộ cự long cũng bị nó xò xuyên qua thân thể thần thoại sinh vật không khác giấy mỏng. Có điều lực lượng thần tích của Hoàng Kim Chiến Thần Kích không dễ bắn trúng mục tiêu như vậy, bởi nó không có cách nào phá không đả thương địch thủ, chỉ có mũi nhọn Hoàng Kim Chiến Thần Kích mang Hoàng Kim thần mang mới có thể xuyên qua hết thảy. So với kỹ năng không gì không đánh được của bá kiếm, lợi hại hơn nhiều, nhưng nhất định phải công kích trong phạm vi gần. Chu Văn có lòng tin, chỉ cần có thể tuôn ra Hoàng Kim Chiến Thần Kích, tỷ lệ chém giết Trúc Long tăng lên 8-9 phần. Đáng tiếc, sau khi Hoàng Kim Chiến Thần Kích bị giết, coi như hắn quét lại phó bản, cũng phải chờ qua 24 giờ, mới xuất hiện Hoàng Kim Chiến Thần Kích mới. Chu Văn cũng không có nhàn rỗi. Hoàng Kim Chiến Thần Kích không thể cày, Chu Văn đi tới Nguyền Rủa Ma Cung, nơi đó còn có một con. Mặc dù trước đó Lục Dực thủ hộ cự long không phải đối thủ của, cùng lắm có thể chính diện chiến đấu với trong một khoảng thời gian. Hiện tại Lục Dực thủ hộ cự long đã cường hóa, lại thêm Chu Văn cùng Ma Anh, không phải không cơ hội giết nàng. Trước tiên hắn đem toàn bộ sử chi dị thứ nguyên sinh hiếm cày một lần. Chu Văn chạy tới Nguyền Rủa Ma Cung, một đường giết tới chỗ, nhẹ nhàng đụng phải một thiếu nữ mỹ lệ. Thiếu nữ lập tức biến thành nữ yêu đáng sợ, cung điện bị khóa lại, nhân vật tí hon không ra được, chỉ có thể ở lại cung điện chiến đấu với Lục Dực thủ hộ cự long. Giận dữ ngào thét một tiếng lao về phía. Có kỹ năng thánh hóa, thạch hóa chi nhãn của giảm tác dụng rõ rệt, không ảnh hưởng nhiều đến Lục Dực thủ hộ cự long. Chu Văn có hóa tà vừa vặn khắc chế thạch hóa chi nhãn, có điều chỉ đủ khắc chế thạch hóa chi nhãn bình thường. Nếu bị thi triển thần tích thạch hóa chi nhãn đánh trúng, nhân vật tí hon vẫn bị hóa đá như thường. May mắn thần tích thạch hóa chi nhãn trong mắt nàng là tia sáng thực chất, chỉ cần thoát khỏi tia sáng kia, sẽ không bị hóa đá. Nếu nó giống thạch hóa chi nhãn bình thường, chỉ cần liếc mắt thôi đã bị hóa đá. Chu Văn có chạy đàng trời, thần tích thạch hóa chi nhãn thật mạnh vô địch, ngay cả Lục Dực thủ hộ cự long bị dính, cũng trực tiếp bị hóa ná. Bá đạo không giảng đạo lý. Điều khiến Chu Văn kinh ngạc nhất chính là Ma Anh. Cái tên này có thể miễn dịch thạch hóa chi nhãn bình thường, mà không hề thấy trên người nàng có năng lực tương tự hóa tà của đế thính. Một người hai phối sủng đại chiến, đã hao hết sức chín châu hai hổ, cuối cùng đem chém giết. Đinh, một tiếng vang lanh lảnh trong điện thoại di động truyền đến, khiến Chu Văn vui mừng. Chỉ thấy lại tuôn ra một khối nguyên khí kỹ kết tinh, bên trong kết tinh có bóng mờ, lại tuôn ra nguyên khí kỹ kết tinh, đáng tiếc thuộc tính của ta không đủ, căn bản không thể nào hấp thu. Chu Văn có chút tiếc hận. Yêu cầu 41 điểm thể phách cùng 21 điểm nguyên rủa, đối với Chu Văn thật sự quá cao, không hấp thu, sau khi quét phó bản mới. Kỹ năng kết tinh sẽ biến mất, nhưng không đủ thuộc tính không thể hấp thu. Cuối cùng Chu Văn không thể không nhịn từ bỏ nguyên khí kỹ kết tinh, ngược lại hiện tại có thể giết, về sau vẫn có cơ hội thu được nguyên khí kỹ kết tinh. Chu Văn nghe A Sinh nói, tỷ đệ tuôn ra chứng phối sủng và nguyên khí kỹ kết tinh của thần thoại dị thứ nguyên sinh vật rất cao, tầm một phần ma, cài thêm mấy ngày nữa, không khó thu được chứng phối sủng và hoàng kim chiến thần kích. Chu Văn nghỉ ngơi đang nghỉ ngơi, A Sinh đích thân đến học viện, đem một phần tư liệu tình báo, bên trong đều là khẩu cung của Ước Hàn. Phần lớn sự tình đều trong dự đoán của Chu Văn. Tước Hàn thu được lục dực thiên sứ trong một cổ giáo đường Tây Khu, có điều theo lời hắn, bên trong cổ giáo đường đó có thần thoại dị thứ nguyên sinh vật kinh khung thủ hộ. Hàn nghe một người thần bí chỉ bảo, tránh khỏi sự chú ý của thần thoại sinh vật thủ hộ, đạt được lục dực thiên sứ. Trăm lần không nghĩ tới, lục dực thiên sứ lại phản bội hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thời điểm Chu Văn thấy một phần tình báo, ngày mặt cổ quái. Thời điểm đám người A Sinh cứu chữa Ước Hàn, phát hiện Tước Hàn không còn là nam nhân nữa. Chương 536, sau khi A Sinh đi, Chu Văn tiếp tục cày phó bản, không biết vận khí đã đến hay không, hay là cày quái nhiều lần, lại để hắn lần này thu được chứng phối sủng tiểu lão hổ. Thuộc tính vẫn thấp lè đè, vốn Chu Văn không hy vọng nó chiến đấu, then chốt là mệnh cách tiểu lão hổ rất có ích. Có điều hắn mang theo hai tiểu lão hổ cũng không có tác dụng gì, mệnh cách trùng lạp không thể tăng thêm may mắn. Đen tiểu lão hổ dung hợp với phối sủng nào bây giờ? Chu Văn âm thầm suy tư. Dung hợp cũng không đơn giản. Nếu dùng tiểu lão hổ làm chủ đạo, sử dụng phối sủng khác làm tài liệu phụ trợ, phối sủng vẫn là tiểu lão hổ, nhưng rất có khả năng thay đổi mệnh cách. Còn lấy phối sủng khác làm chủ đạo, chứng tiểu lão hổ làm phụ trợ, mệnh kích có thể là mệnh kích của chủ đạo. Như vậy dung hợp không còn ý nghĩa. Cho nên hiện tại, phương thức dung hợp chẳng phân biệt chủ phụ, dùng hai phối sủng dung hợp, như vậy phối sủng sản phẩm sẽ ngẫu nhiên thu được phối sủng mới có đủ loại thuộc tính và kỹ năng, thậm chí mệnh cách và mệnh hồn có thể cải biến ngẫu nhiên, giống trường hợp của Ngân Dực Thiên Chi Chu. Chu Văn nhìn một chút phối sủng của mình trước mắt, lại nhìn một chút độ phù hợp với tiểu lão hổ. Độ phù hợp của tiểu lão hổ với phối sủng khác rất cao, cơ bản đều hơn 60%, chỉ có một ít thấp hơn 60%. Ngay cả thần thoại phối sủng cũng có thể kết hợp. Chu Văn phát hiện độ phù hợp của tiểu lão hổ và lục dực thủ hộ cự long lại đến 67%, thế nhưng lại thử mấy thần thoại phối sủng khác lại đều nhắc nhở vô phương dung hợp. Đương nhiên Chu Văn không ngu đem tiểu lão hổ dung hợp với lục dực thủ hộ cự long. Chu Văn phát hiện có một phối sủng có độ phù hợp hơn 98%, nhưng nhìn lại thuộc tính của phối sủng kia, trên ót Chu Văn tỏa ra hắc tuyến. Phối sủng có độ phù hợp cao như vậy với tiểu lão hổ, lại là khô lâu tướng quân của cổ hoàng thành, kỳ lạ tại sao độ phù hợp cao như vậy. Chu Văn nhìn thuộc tính của hai phối sủng, trong lòng có chút lưỡng lự. Khô lâu tướng là phối sủng hắn thu được trong lần đi rút thạch đạo tại hỏa thần đài. Chu Văn muốn nhìn cổ hoàng thành trong trò chơi có biến hóa gì không, đi vào cày mấy lần mới tuôn ra chứng phối sủng, thuộc tính tương đối ổn, thở tiện ấp, nhưng thuộc tính có tốt thể nào, nó chẳng quá là truyền kỳ phối sủng, đối với Chu Văn không có tác dụng gì. Tiểu lão hổ càng không phải nói, mặt hàng hạng chất sử chi, tất cả sử chi sinh vật đều dễ dàng ngược đãi nó, hai phối sủng này dung hợp lại, nói không chừng biến thành truyền kỳ phối sủng, nhưng độ phù hợp cao như vậy. Đây là lần đầu tiên Chu Văn thấy, nhìn kỹ một chút thuộc tính hai phối sủng, trong lòng hung ác, quyết định thử một chút, hắn chỉ muốn giữ lại thuộc tính may mắn, còn đẳng cấp kỹ năng gì, không phải chuyện quan trọng. Đem tiểu lão hổ và khô lâu tướng vào chế độ dung hợp, sau một hồi, dung hợp thành công. Chu Văn vội vã kiểm tra tư liệu, chi thấy phối sủng mới dung hợp, thoạt nhìn giống bộ dáng khô lâu tướng, có điều tọa kỵ của nó không còn là khô lâu mã nữa, mà chuyển thành một đầu khô lâu mãnh hổ, một khô lâu tướng cưỡi khô lâu mãnh hổ, trong tay nắm cốt thương, thoạt nhìn hết sức uy mãnh, hổ phách tướng, cấp độ sử chi. Mệnh kích, hung thần ác sát. Mệnh hồn, hổ phách. Lực lượng, 29. Tốc độ, 27. Thể phách, 27. Nguyên khí, 24. Kỹ năng thiên phú, phá giáp thương, khắc chủ, phối hợp trạng thái, không. Mệnh kích vận khí của ta đâu? Kỹ năng khắc chủ là cái quỷ gì? Trong đầu Chu Văn tự hỏi. Hiện tại Chu Văn đang hối hận, mấy thuộc tính và kỹ năng của phối sủng này, không có một thuộc tính nào quá 30 điểm không nói, lại còn thêm kỹ năng khắc chủ, cái này không phải bóp dái hắn sao? Rõ ràng khô lâu tướng và tiểu lão hổ không có kỹ năng âm hiểm vậy, tại sao sau khi dung hợp lại ra thứ quái quỷ này? Chu Văn biết lần dung hợp này, mệnh cách khí vận không kế thừa không nói, còn lòi ra kỹ năng khắc chủ, phối sủng này tuyệt đối không thể lưu. Kỹ năng khắc chồng trước đó, Chu Văn ấn tượng vô cùng sâu sắc, đơn giản là kỹ năng hố cha, tiện tay chọn bừa một phối sủng, cùng hổ phách tướng dung hợp, Chu Văn căn bản không nhìn đó là phối sủng gì. Chẳng qua độ phù hợp của nó rất thấp, không đến 10%. Hắn có chủ tâm muốn hủy hổ phách tướng, thứ này không thể giữ lại, nếu không dẫn đến tai họa ngập đầu. Mặc dù Chu Văn không nhìn kỹ, nhưng biết đại khái độ phù hợp hình như chỉ có 7%, thật Thầm nghĩ kiểu này hồ phách tướng xong đời, như vầng sáng lóe lên, một phối dùng mới xuất hiện. Lẽ, dung hợp thành công, Chu Văn rất đỗi ngạc nhiên. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng nhìn thoáng qua bộ dáng phối dùng kia, nguyên bản khô lâu tướng cưỡi khô lâu mãnh hổ, lại mặc thêm trọng giáp màu đen, chẳng qua vẫn lộ ra bộ mặt, phía trên khôi giáp, có hổ văn lám quang, cao nhìn vô cùng bá khí, phối dùng vừa chọn dung hợp, hẳn là thần vân trọng giáp chiến sĩ. Chu Văn mơ hồ nhớ kỹ, không khỏi nhìn lại thuộc tính của phối dùng mới. Trọng giáp hồ phách tướng, cấp độ sử chi, mệnh cách, hung thần ác sát. Mệnh hồn, hồ phách thần văn, lực lượng, 34. Tốc độ, 37. Thể phách, 38. Miêu khí, 36. Kỹ năng thiên phú, đấu đá lung tung, phá giáp thương, khắc chủ, phối hợp trạng thái, 0. Thuộc tính không tệ, nhưng kỹ năng khắc chủ vẫn còn, tuyệt đối không thể lưu. Chu Văn lại tìm phối dùng còn lại tìm một phối dùng có độ phù hợp thấp hơn. Bên trong đoán đạo thần điện thu được thép lô ma nhân, là loại sư chi phối sủng tương đối hiếm, có điều tốc độ quá chậm, không có thủ đoạn công kích. Độ phù hợp của nó và hồ phách tướng chỉ có 4%, thấp đến mực không thể thấp hơn được nữa. Tùy tiện tìm hai phối sủng khác biệt, không có khả năng dung hợp thành công được nữa. Đem nắm hồ phách tướng cùng thép lô ma nhân cùng nhau dung hợp, lần này hẳn xong, Chu Văn thầm nghĩ. Nhưng sau khi kết hợp quá trình dung hợp, Chu Văn lại nghe được thanh âm nhắc nhở thành công, xem phối sủng mới trên màn hình di động. Miệng Chu Văn há toát ra, nửa ngày không khép lại, liên tục dùng phối sủng có độ phù hợp siêu thấp, lại dung hợp thành công. Chu Văn không biết đây là hảo vận hay vận rủi đây. Phối sủng mới dung hợp vẫn có bộ dáng trọng giáp hổ phách tướng, hiện tại trên thân nó bốc lên ngọn lửa màu trắng, thoạt nhìn càng thêm uy mãnh bá khí, đơn giản tựa như ma thần trong địa ngục. Chương 537, ma giáp hổ phách tướng, cấp độ sử chi, bệnh kết, hung thần ác sát. Bệnh hồn, hổ phách ma văn. Lực lượng, 39. Tốc độ, 39. Thể phách, 40. Nguyên khí, 40. Kỹ năng thiên phú, bắt luyện cương lô. Đấu đá lung tung, phá giáp thương, khắc chủ, phối hợp trạng thái, 0. Thuộc tính này, sắp đạt tới đỉnh cấp sử chi sinh vật. Chu Văn nhìn thuộc tính của phối sủng mới, vẻ mặt biến cổ quái, không thể không nói. Thuộc tính của nó thực sự quá tốt, nếu không có kỹ năng khắc chủ, tổ hợp thuộc tính và kỹ năng của nó, khiến nó xứng đáng là cực phẩm phối dùng. Sử thi phá giáp thương là một kỹ năng cường lực công kích, kỹ năng đấu đá lung tung không cần phải nói, là một loại kỹ năng bá thể. Mà kỹ năng bắt luyện cương lô, nguyên bản trên thân thép lô ma nhân không có gì dùng, mặc dù đây là kỹ năng hỏa hệ, tuy nhiên nó lại không gây sát thương mạnh, mà nó tạo hỏa diễm trên thân thép lô ma nhân. Dưới sự gia trì của hỏa diễm, lực phòng ngự của nó được tăng cường trên diện rộng, đơn giản đây là kỹ năng bao cát. Nhưng kỹ năng này gia trì trên thân ma giáp hổ phách tướng lại có chút không giống. Thời điểm hắn công kích đồng thời sử dụng dụng bắt luyện cương lô, sẽ khiến ma giáp của ma giáp hổ phách tướng càng ngày càng cứng rắn, lại thêm kỹ năng đấu đá lung tung, kết hợp thêm kỹ năng phá giáp thương, có thêm mệnh hồn hổ phách ma văn gia trì, đối thủ đồng cấp có thể đỡ nổi một kích của ma giáp hổ phách tướng, chỉ sợ không nhiều lắm. Nhưng kỹ năng khắc chủ thật sự quá chướng mắt, Chu Văn mang theo ma giáp hổ phách tướng đi đoán đạo thần điện, muốn thử năng lực chiến đấu của ma giáp hổ phách tướng như thế nào. Thấy mấy thần văn trọng giáp chiến sĩ đang lượn lờ ở phía xa, Chu Văn mệnh lệnh ma giáp hồ phách tướng vọt tới, ra lệnh một tiếng, tà kỵ mãnh hổ rít gào, hỏa diễm trên thân bùng cháy, dung nham văn trên trọng giáp sáng lên như ma thần xông về phía thần văn trọng giáp chiến sĩ. Mạnh dưới nguyên khí kỹ mạnh mẽ gia trì, ma giáp hồ phách tướng đem mấy thần văn trọng giáp chiến sĩ bắn ra ngoài, trường thương trực tiếp bắn trúng mấy tên thần văn trọng giáp chiến sĩ, cốt thương đâm xuyên lồng ngực. Sau đó ma giáp hồ phách tướng vung tay chia năm xẻ bảy trên không trung. Sau đó Chu Văn thấy một màn kinh người, cùng cấp độ sử chi, lại lấy lực phòng ngự làm chủ, nhưng ma giáp hổ phách tướng một mạch xông lên, như vào chỗ không người, đem từng thần vân trọng giáp chiến sĩ diệt sát, đơn giản như ma thần hạ phàm. Đáng sợ nhất là, nguyên khí trên người ma giáp hổ phách tướng như vô cùng vô tận. Bắt luyện cương lô chi hỏa một mực bùng cháy, khiến cho lực phòng ngự của ma tướng và ma hổ càng mạnh, hổ phách ma văn trên người ma tướng càng tỏa hào quang, càng đánh càng mạnh. Chu Văn để hắn một mạch liều chết, ma giáp hổ phách tướng một đường quét ngang, bị đông đảo sử chi dị thứ nguyên sinh vật vây công, không sợ chút nào. Ngược lại càng giết càng mạnh, tùy tiện trà đạp sử chi sinh vật khác. Rõ ràng cùng cấp độ sử chi, mỗi một kích của ma giáp hổ phách tướng, trong giáp của thần văn trọng giáp chiến sĩ đều bị phá toái, trực tiếp bị miểu sát. Hỏa diễm dung lô nữ vương xuất hiện, ném ra hỏa lô chi hỏa, đem đại điện biến thành biển lửa. Ma giáp hổ phách tướng lại không ngại chút nào. Cưỡi mãnh hổ vọt vào trong biển lửa, ma văn yêu dị trên thân lấp lánh. Đâm bạo hỏa diễm dung lô nữ vương kia, mãnh liệt, thật sự quá mạnh. Chu Văn xem trận mắt hốc mồm, nói cái tên này là đệ nhất sử chi phối sủng cũng không đủ, Chu Văn chưa từng thấy sử chi phối dùng nào mạnh như vậy. Có điều dị thứ nguyên sinh vật bị chém giết sạch sẽ, khiến bách luyện cương lô chi hỏa dần dần ảm đạm xuống, khí thế cùng lực lượng tựa hồ đang yếu đi, chậm rãi khôi phục trình độ ban đầu. Chu Văn cảm thấy kỳ quái, nói không ngao tên này chẳng khác cỗ máy chiến tranh, hắn nhất định phải không ngừng chiến đấu giết chóc, mới nhận được vô hạn nguyên khí, giết càng nhiều, chiến lực càng mạnh, đặc biệt bách luyện cương lô gia trì. Bởi bản thân nguyên khí có hạn nên thép lô ma nhân chỉ có thể sử dụng dụng bách luyện cương lô trong thời gian ngắn, nhưng với ma giáp hổ phách tướng lại khác. Nó có thể liên tục kéo dài, khiến trọng giáp của hắn càng ngày càng cứng rắn, hồ phách ma văn càng ngày càng lợi hại. Chu Văn nghiên cứu một hồi lâu, đại khái hiểu mệnh cách, đệ hồn và kỹ năng của hắn có sự phối hợp quá hoàn mỹ, khiến hắn càng chiến càng mạnh. Đây đúng là cực phẩm trong cực phẩm phối dùng, nhưng dung hợp nhiều lần vậy, tại sao kỹ năng khắc chủ không biến mất nhỉ? Trong lòng Chu Văn có chút xoắn xuýt, vết xe đổ âm quỷ vương vẫn còn mới. Hắn không muốn tại thời điểm mấu chốt vị ma giáp hồ phách tương hỗ, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Nhưng ma giáp hổ phách tướng là phối dùng mạnh mẽ như vậy, hiện tại bắt hắn hủy, Chu Văn làm sao nữa? Nghĩ tới nghĩ lui, Chu Văn quyết định dung hợp lần nữa. Có điều lần này hắn không cố ý dùng phối dùng có xác suất thành công thấp, mà chọn phối dùng có độ dung hợp cao. Hắn muốn nhìn một chút xem có thể tiêu trừ kỹ năng khắc chủ. Nếu như có thể tiêu trừ khắc chủ, ma giáp hổ phách tướng vậy không còn gì áy náy nữa. Dùng phối dùng nào đây? Lần này Chu Văn không qua loa như lần trước, thận trọng chọn lựa. Phối dùng có độ phù hợp hơn 60% với ma giáp hổ phách tướng có 6 loại, trừ bỏ mấy phối dùng có mệnh cách và kỹ năng không tốt, Chu Văn thấy 3 loại phối dùng tương đối ổn, cân nhắc rất lâu. Cuối cùng Chu Văn quyết định lựa chọn phối dùng trong nguyền rùa ma cung, sử thi thạch hóa thú, thuộc tính có thiên hướng thể phách và lực lượng, còn tốc độ, mệnh kích, mệnh hồn tương đối kém, chỗ tốt duy nhất là nó có một loại nguyên khí kỹ rất thích hợp với ma giáp hổ phách tướng, nguyên khí kỹ tên là ma thạch chú, nó không hạ chú trên người kẻ địch mà hạ chú lên bản thân mình. Sau khi sử dụng ma thạch chú, da rẻ và xương cốt các loại đều biến đổi cứng rắn như đá, đây là cách gia tăng phòng ngự của kỹ năng này. Trừ cái đó ra, ma thạch chú còn có một tác dụng khác, sau khi sử dụng ma thạch chú, người khác công kích thân thể hóa thạch thú, sẽ bị ma thạch chú ảnh hưởng, thân thể xuất hiện hiện tượng thạch hóa. Có điều bản thân năng lực thạch hóa của thạch hóa thú tăng cường lực phòng ngự bản thân, còn người khác nhận ảnh hưởng thạch hóa, thân thể trở nên sơ cứng. Thậm chí với một số dị thứ nguyên sinh vật yếu nhược bị trực tiếp thạch hóa như thạch hóa chi nhãn bình thường của. Đương nhiên, hiệu quả của ma thạch chú kém xa thạch hóa chi nhãn, trừ phi nhiều lần bị ma thạch chú ảnh hưởng, mới có thể hoàn toàn thạch hóa. Mà ma thạch chú không kéo dài vĩnh cửu, chỉ có thời gian nhất định. Chu Văn tính toán, nếu ma thạch chú có thể thay thế kỹ năng khắc chủ, như vậy ma giáp hổ phách tướng có được 4 kỹ năng này. Đơn giản vô địch, không chỉ càng đánh càng mạnh, mà còn có tính năng phản công sinh ra hiệu quả nguyên rủa. Chương 538, lần này dung hợp, Chu Văn để thạch hóa thú làm tài liệu phụ trợ. Nhằm đem tỷ lệ giữ lại mệnh cách, bệnh hồn và các kỹ năng được tăng lên, hắn hy vọng lần này có thể loại bỏ kỹ năng khắc chủ. Có điều kiểu dung hợp này vẫn hơi nguy hiểm, có khả năng xuất hiện trường hợp, kỹ năng mình cần bị thay thế, còn kỹ năng không cần vẫn lưu lại. Muốn tận lực giảm xuống trường hợp này xuất hiện, Chu Văn tận lực đi nguyền rủa ma cung cày trứng thạch hóa thú, cày được một phối dùng thạch hóa thú có duy nhất kỹ năng ma thạch chú, lúc này mới lấy ma giáp hổ phách tướng dung hợp với nó. Tận lực giảm bớt trường hợp không mong muốn. Đem trứng thạch hóa thú lên, tâm tình Chu Văn lại có chút khẩn trương, dù sao tỷ lệ ma thạch chú thay thế kỹ năng khắc chủ vẫn tương đối thấp, hào quang trong trò chơi tỏa sáng, ma giáp hổ phách tướng dung hợp thành công, Chu Văn vội vàng kiểm tra thuộc tính của nó, mệnh kích và mệnh hồn không thay đổi, thuộc tính lực lượng tăng lên 40 điểm, chỉ có thuộc tính tốc độ vẫn là 39 điểm, ngoại trừ thần thoại phối sủng, nó đã thuộc vào dạng đỉnh cấp. Tầm mắt Chu Văn nhanh chóng di chuyển xuống, nhìn thanh kỹ năng, bắt luyện cương lâu, đấu đá lung tung, phá giáp thương, ma thạch chú, tâm tình Chu Văn sắp bay lên. Nhưng thấy hai chữ khắc chủ đằng sau, tâm tình vừa cất cánh đột nhiên vụt tắt, đều dung hợp mấy lần. Tại sao vẫn còn kỹ năng khắc chủ? Chu Văn tâm muốn khóc. 4 kỹ năng chính là cực hạn của phối dùng, mặc dù phối dùng có tỷ lệ đột phá 4 kỹ năng không cao, kết quả vẫn tuôn ra 5 kỹ năng, nhưng khắc chủ vẫn không chịu biến mất. Lại dung hợp lần nữa, nhất định phải dung hợp. Mặc dù ma giáp hổ phách tướng có thể xưng hoàn mỹ sử chi phối dùng, nhưng nó vẫn còn kỹ năng khắc chủ. Chu Văn tuyệt đối không thể lưu lại, lấy cái gì dung hợp bây giờ? Lúc này Chu Văn có chút khó xử, bởi bên trong thanh kỹ năng đã có ma thạch chú, nếu lại dung thạch hóa thú dung hợp, đoán chừng chỉ có ma thạch chú thay thế ma thạch chú, rất khó tiêu trừ khắc chủ. Chu Văn đành phải lựa chọn một trong số phối dùng có độ dung hợp tương đối cao, hiện tại hắn không lo nó có thích hợp không. Trước dung hợp xong hãng nói, nếu có thể tiêu trừ khắc chủ, kỹ năng vẫn có thể tính toán dung hợp sao? Phối dùng lần này dung hợp chính là thạch hóa kỵ sĩ. Truyền thuyết là những dũng sĩ muốn tiêu diệt, kết quả bị hóa đá, biến thành khối lỗi.

ngươi đã tự mình đến đây, tại sao không tự mình mua cơm? Chu Văn đem thức ăn trong quán cơm đưa cho Vương Lộc, bởi ta thích. Không được sao? Vương Lộc nhận thức ăn. Ăn vị trên lề đá, bắt đầu ăn. Chu Văn cũng ở bên cạnh ngồi xuống, lấy bánh bao nhân thịt dặm. Chu Văn, sau khi tốt nghiệp có tính toán gì? Dùng quan hệ của ngươi và An Gia, hẳn ngươi có thể trực tiếp đầu nhập Lạc Nhật quân đoàn. Vương Lộc cắn bánh mì hỏi Chu Văn, không. Ta dự định về nhà. Chu Văn chưa từng có dự định qua phải vào Lạc Nhật quân đoàn. Chu Văn thật sự tính toán sau khi tốt nghiệp về nhà, hắn đã thu không ít phó bản, ngay cả phó bản Tây khu cũng có 2-3 cái. Nhưng dị thứ nguyên lĩnh vực tương tự của Hoàng Thành lại rất ít. Dị thứ nguyên sinh vật mạnh nhất trong cổ Hoàng Thành cũng chỉ là truyền kỳ cấp mà thôi. Ta nhìn đây là chỉ là một cái dị thứ nguyên sinh vật nhược tiểu. Nhưng đồ vật thần bí như thạch đao không động được trong game, có rất ít dị thứ nguyên lĩnh vực tồn tại. Ngay cả Kỳ Sơn cũng chỉ có một cái nọc hạc. Nhưng Kỳ Sơn khủng bố như thế nào, mọi người đều biết. Chu Văn luôn cảm thấy cổ Hoàng không đơn giản như vậy, cho nên tốt nghiệp về sau, hắn muốn trở lại Quy Đức Phủ. Quê quán ngươi là Quy Đức Phủ, nơi đó không có dị thứ nguyên lĩnh vực nổi danh, cơ hội phát triển rất ít. Vương Lộc dừng một chút, tự nhiên nói giỡn. Bằng không, ngươi suy tính một chút, sau khi tốt nghiệp đi đế đô, từ đó có thể trả nợ dần cho ta. Vương Lộc đến từ Vương gia đế đô, không cùng một gia tộc với Vương gia Lạc Dương. Còn sớm, đến lúc đó rồi nói sao? Chu Văn nghĩ đến khoảng thời gian đến tốt nghiệp còn lâu, nói không chừng hắn còn chưa tốt nghiệp, cấm chế của dị thứ nguyên lĩnh vực mất tác dụng, đến lúc đó muốn đi đâu không phải do hắn quyết định nữa, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Vậy sau này ngươi không có chỗ để đi, nhớ đến đế đô tìm ta. Vương gia chúng ta phi thường hoan nghênh nhân tài, mà chúng ta đều là bạn tốt, tóm lại vẫn có thể chiếu cố ngươi. Vương Lộc vừa cười vừa nói. Được, Chu Văn gật đầu đáp. Bên cạnh cách đó không xa, có mấy cái học sinh ngồi trên đồng cỏ nghỉ ngơi. Các ngươi có nghe nói không? Có người tại Hạ Thành phát hiện Mai Kim Địa. Cái gì Mai Kim Địa? Đến Mai Kim Địa cũng không biết. Là chỗ trong truyền thuyết, chỉ cần đem một thỏi vàng chôn xuống, qua một thời gian ngắn, một khối vàng thỏi sẽ biến thành 2 khối vàng thỏi. Lừa đảo, chỉ có phụ nữ trẻ em tin tưởng sự tình hoang đường như vậy. Ngươi còn không tin, trước kia có Mai Kim Địa hay không ta không biết, có điều dị thứ nguyên phong bạo về sau, thật sự có người phát hiện ra Mai Kim Địa. Mà nó cũng được chứng thực, người chứng thực chính là gia nhân liên bang chúng ta. Ai vậy? Vị anh hùng Hạ gia kia. Thật hay giả, ta làm sao chưa nghe nói qua. Ngươi nói bừa. Cái gì nói ta nó bừa? Thật sự có chuyện như vậy? Lúc đó anh hùng không chỉ có một vị, có điều chỗ đó chỉ có anh hùng Hạ gia phát hiện, mà lại chỉ có hắn tin tưởng có Mai Kim Địa trong truyền thuyết, cho nên mỗi mình hắn chôn đồ vật xuống, kết quả có mỗi hắn thu hoạch được. Hắn chôn cái gì? Hắn chôn một thanh kiếm, sau này biến thành 2 thanh. Các ngươi đoán đó là 2 thanh kiếm nào? Tên của 2 thanh kiếm kia, nhất định các ngươi đã nghe nói qua. Không thể nào, chẳng lẽ nó chính là Song Long kiếm của tiếng tăm lừng lẫy của Hạ gia? Không tệ, lúc trước đồ vật anh hùng Hạ gia chôn ở dưới Mai Kim Địa là chứng phối sủng long huyết kiếm, kết quả chờ ngày thứ 2 đào ra xem xét, kết quả chứng phối sủng long huyết kiếm biến thành 2. Mấy học sinh trò chuyện thật hăng say, nói như mình gặp được thật. Học trưởng, các ngươi phát hiện Mai Kim Địa ở đâu? Vương Lộc nghe trong chốc lát, chạy tới nghe ngóng tin tức, người khác hỏi, ta khẳng định không nói cho bọn hắn. Có điều học mỗi ngươi xinh đẹp như vậy, không ngại nói cho ngươi. Chỗ kia ngay tại bên trong Hạ Thành chúng ta thường xuyên đi qua. Có điều ngươi bây giờ đi cũng vô ích, nghe nói Mai Kim Địa. Chỉ có thể chôn một đồ vật, lại chôn lần nữa cũng vô dụng. Theo lời của một vị học trưởng phát hiện Mai Kim Địa nói. Thời điểm hắn chém giết dị thứ nguyên sinh vật, trong lúc vô tình làm rơi thứ nguyên kết tinh vào một cái hố, kết quả thời điểm đào ra, lại thu được 2 khối thứ nguyên kết tinh giống hệt nhau. Vị học trưởng kia hết sức hay nói, đem sự tình nói rõ ràng. Tạ ơn học trưởng, Vương Lộc cảm ơn, cọc muội đừng vội đi như vậy, muốn ta dẫn ngươi đi nơi đó không? Vị học trưởng kia thấy Vương Lộc xinh đẹp, nhiệt tình nói. Không cần, cảm ơn học trưởng, Vương Lộc nói xong, lại về chỗ ghế đá ngồi. Buổi chiều nếu ngươi không bận gì, cùng ta đi xem đi. Nói không chừng có Mai Kim Địa thật, Vương Lộc nói với Chu Văn, không phải bọn họ nói Mai Kim Địa chỉ có thể chôn đồ vật một lần sao, chúng ta tới đó làm gì nữa? Chu Văn nói. Đi xem một chút thôi. Mai Kim Địa chỉ có thể chôn một lần, đây chỉ là truyền thuyết, biết đâu vẫn còn sử dụng được nữa. Vương Lộc cáo Chu Văn về phía Hạ Thành. Hạ Thành mà các học sinh kia nói tới, kỳ thật là một tòa cổ thành dị thứ nguyên lĩnh vực, mặc dù nơi đó có không ít dị thứ nguyên sinh vật, có điều phần lớn đều là phàm thai, tối cường cũng chỉ là truyền kỳ, cho nên học sinh bình thường đều đến đó học tập săn giết dị thứ nguyên sinh vật, tại đây có không ít học sinh tới, có điều dị thứ nguyên sinh vật nơi đó không tuôn ra đồ vật gì tốt. Cho nên học sinh có chút thực lực đều không đi tới chỗ này. Vương Lộc và Chu Văn đi Hạ Thành, phát hiện nơi này có rất nhiều học sinh, đều loay hoay tìm kiếm cái gì trong Hạ Thành, Hằng định họ cũng nghe nói Mai Kim Địa trong truyền thuyết, cho nên đến đây thử vận may. Nhiều người đến đây tìm Mai Kim Địa như vậy, coi như có thật, cũng sớm bị người ta dùng, chúng ta nên trở về đi. Chu Văn còn muốn dành thời gian nghiên cứu phương pháp ngưng tụng mệnh hồn của Tiểu Bàn Nhược Kinh, thực sự không muốn dành thời gian làm những chuyện vô nghĩa. Chưa chắc. Không thử một lần làm sao biết không có cơ hội. Vương Lộc đánh giá Chu Văn, nhìn bàn chân của hắn nói. Đem giày của ngươi cho ta. Làm gì? Chu Văn nghi ngờ hỏi. Cởi giày phải ra cho tạ, chờ một chút, ngươi sẽ biết. Vương Lộc thúc giục nói. Chu Văn đem giày phải cởi ra đưa nàng. Vương Lộc cầm lấy giày, làm một động tác cầu nguyện, sau đó ném giày lên bầu trời. Chờ giày rơi xuống về sao? Vương Lộc chỉ phương hướng mũi giày nói. Chúng ta đi về phía bên kia tìm. Kiểu này ổn không vậy? Chu Văn đi giày vào, đi theo Vương Lộc, thử một chút xem sao. Vương Lộc nói, hai người một đường tiến vào bên trong hạ thành, tòa tòa cổ thành này thực sự quá cũ nát, có rất nhiều vách tường dùng mộc gạch xây thành, trải qua mưa gió tuyết nguyệt xâm nhập, thoạt nhìn mấp mô, khắp nơi đều mồn ngang, nhìn đi nhìn lại không giống một tòa cổ thành chút nào, đơn giản giống một cái thôn hơn. Đi đi. Bông tai của Vương Lộc rơi xuống mặt đất, lại rơi vào một cái hố đất lớn chừng nắm đấm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.